Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1836, Tích Lôi Sơn. Thiên Vân Tiên Tử bá đạo lời nói để mọi người phi thường ngoài ý muốn. Bất quá một đám người cẩn thận hồi tưởng thoáng cái, phát hiện bọn họ đích xác sai lầm một việc, có lẽ thế lực khác thủ lĩnh sẽ biết sợ thủ hạ ly tâm. Sẽ biết sợ thủ hạ rời đi, Thiên Vân Tiên Tử lại hoàn toàn không có cái này lo lắng. Thiên Vân Tiên Tử thân phận địa vị phi thường đặc biệt. Nàng là đại ma vương thích nhất tộc muội. Tại Thiên Ma Đảo ai dám tiến công Thiên Vân Sơn đã không ai dám xâm lấn Thiên Vân Sơn. Bên trong núi này có hay không cường giả cùng quân đội ý nghĩa đều như thế. Thậm chí không có bất kỳ ai. Chỉ có Thiên Vân Tiên Tử một người, lại ai dám đến tiến đánh Thiên Vân Sơn đâu. Nói cách khác, Thiên Vân Sơn võ giả tồn tại không thể đối Thiên Vân Tiên Tử có bất kỳ trợ giúp. Ngược lại, tất cả mọi người bị Thiên Vân Tiên Tử ân huệ, Thiên Vân Tiên Tử thu lưu bọn hắn, kia là trạch tâm nhân hậu, đại phát thiện tâm. Nàng là chí cao vô thượng tồn tại, hắn là trò chơi chế định người, nàng muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mọi người thế mà còn dám bức hiếp hắn, đây không phải tự tìm đau khổ sao? Đi. Có mười mấy người bị tức giận lên núi bên ngoài bay đi. Bọn hắn vốn cho là bọn họ vừa đi, toàn bộ người đều sẽ cùng theo đi. Nhưng bọn hắn đằng không mà lên về sau, phát hiện đuổi theo người chỉ có gần trăm người. Những người còn lại đều dừng lại tại xuống mặt, sắc mặt thanh bạch đan sen, đôi mắt lấp lóe, thân thể lại đều không nhúc nhích. Gần đây trăm người lập tức lúng túng, bọn hắn tại lúc này cũng tỉnh táo lại. Thiên Vân Sơn bảo địa như thế, bọn hắn rời đi không nhất định có thể tìm tới tốt như vậy cư trú chi địa, thậm chí có thể rất nhanh sẽ chết đi. Gần đây trăm người ngượng ngùng bay trăm dặm về sau, toàn bộ đều dừng lại. Bọn hắn quay đầu nhìn một cái, phát hiện một người không có đuổi theo đều hối hận. Nghĩ đến rời đi nơi này về sau, có thể sẽ đắc tội Thiên Vân Tiên Tử. Đến lúc đó Thiên Vân Tiên Tử phát câu nói, sợ là không có bất kỳ cái gì bất kỳ thế lực nào thu lưu bọn hắn. Bọn hắn sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Hoặc là rời đi Thiên Ma Đảo, hoặc là chỉ có thể ở bên ngoài bị cướp giết. Trở về đi, có mấy người lẩm bẩm hai tiếng, bốn người cắn răng quay đầu trở về. Những người còn lại càng thêm lúng túng, đều ngừng lại nhìn qua bốn người kia. Bốn người kia bay trở về sau, quỳ trên mặt đất quát khẽ. Tiên tử, là chúng ta ngu muội, mời tiên tử thứ tội. Cút. Thiên Vân Tiên Tử phẫn nộ quát, đã chọn rời đi, vậy liền như cái ra môn điểm. Các người sở hữu người gây chuyện đều nghe, trong vòng nửa canh giờ rời đi Thiên Vân Sơn, nếu không giết chết bất luận tội. Xoạt xoạt xoạt, tương đương, gây chuyện 6.000-7.000 người triệt để ngu xuẩn, một đám người lập tức dập đầu cầu xin tha thứ, thỉnh cầu Bạch Vân Tiên Tử tha thứ sai lầm của bọn hắn. Chỉ là Thiên Vân Tiên Tử không còn có truyền đến một câu. Trần trưởng lão theo đỉnh núi bay vụt mà xuống, mang theo mấy cái trưởng lão cùng một đám thống lĩnh. Trần trưởng lão quát lạnh nói, tiên tử có lệnh, trong vòng nửa canh giờ nhất định phải rời đi, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Hiu hiu hiu, tương đương, từng đội quân sĩ chen chúc mà đến, đem đám người này vây quanh đi vào. Tất cả mọi người bị để mắt tới, muốn trộm lăn lộn đi đều khó có khả năng. Cái này 6.000-7.000 người hai mặt nhìn nhau, triệt để không biết làm sao bây giờ. Một mực đến nay Thiên Vân Tiên Tử trong lòng mọi người đều là cao cao tại thượng, thái độ ôn hòa nữ thần, chưa từng gặp nàng bá đạo như vậy cùng vô tình. Hôm nay một phát huy mọi người mới giật mình, tiên tử mặc dù tính tốt, nhưng dù sao nàng là chúa tể một phương, nàng không chỉ có riêng là đại ma vương tộc muội, vẫn là một cái chiến lực cao cường chí cường giả. thân là cường giả, làm sao có thể không có tinh khí đâu. Thời gian từng chút đi qua. Có vài trăm người gia quyến đều tại Thiên Vân Sơn. Bọn hắn rời khỏi nhà quyến không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể hung hăng dập đầu nhận lầm. Khẩn cầu Thiên Vân Tiên Tử tha thứ. Thiên Vân Tiên Tử không còn có truyền lời xuống tới. Tại chân trưởng lão bọn người sát khí đằng đằng mục quang dưới. Cái này 6-7 ngàn người chỉ có thể phàn nàn liền mặt hướng Thiên Vân Sơn đi ra ngoài. Kia mấy trăm có gia quyến người. Có một nửa mang theo gia quyến rời đi. Còn có một nửa để gia quyến trước tiên ở Thiên Vân Sơn đợi. Chờ bọn hắn thu xếp tốt về sau. Lại đến đón hắn bọn họ. Một trận nháo kịch. Tại Thiên Vân Tiên Tử lãnh huyết trấn áp phía dưới thu tràng. Về sau rốt cuộc không ai nói Lục Ly sự tình. Bất quá rất nhiều người âm thầm đem Lục Ly cho ghi hận. Thiên Vân Tiên Tử bọn hắn không dám ghi hận. Chỉ có thể giận chó đánh mèo tại Lục Ly trên thân. Có các cường giả tụ hội lúc. Đều oán giận nói có cơ hội muốn đem Lục Ly cho làm. Dùng phát tiết nội tâm nộ khí. Thiên Vân Phong hạ phân tranh. Lục Ly không biết chút nào. Hắn gần nhất một mực tại bế quan. Đang nghĩ biện pháp luyện hóa hồng được chi khí. Bế quan nhiều ngày như vậy. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Bất quá biện pháp này cần lôi điện phụ trợ. Trong thân thể của hắn có một cái tụ lôi pháp trận. Tại lôi điện oanh kích hắn lúc, hắn có thể lợi dụng tụ lôi pháp trận đem lôi điện hấp thu. Hắn nghĩ đến tại lôi điện oanh lúc, đem lôi điện đạo nhập hồng mông chi khí bên trong. Lôi điện có tách rời thuộc tính. Đến lúc đó đoán chừng có thể mang theo bộ phận hồng mông chi khí đi. Hắn liền có thể lợi dụng lôi điện dẫn dắt bộ phận hồng mông chi khí tiến vào 720 cái. Trong huyệt đạo. Nguyên lý là không sai, trên thực tế cũng là có thể được. Lục Ly nếm thử theo trong huyệt đạo phản đạo lôi điện ra. Hắn đem lôi điện dẫn vào hồng mông chi khí bên trong. Thử một phen, hiệu quả xác thực đã khá nhiều. Đáng tiếc bởi vì hắn muốn phản dẫn xuất lôi điện. Những này lôi điện đã chuyển hóa 2 lần. Không có bá đạo như vậy, hiệu suất tự nhiên là yếu đi rất nhiều. Hắn tại Kim Nhật xuất quan, thỉnh cầu bái kiến Thiên Vân Tiên Tử, Lưu Thống Lĩnh bẩm báo về sau, Lục Ly lại đến cái kia thiền điện bên trong. Lục Ly đi thẳng vào vấn đề, hỏi ý kiến vấn Thiên Vân Tiên Tử nào có lôi điện vượt bá đạo càng tốt. Hắn cần phải mượn lôi điện luyện hóa thể nội hồng mông chi khí. Lôi điện, Thiên Vân Tiên Tử trầm ngâm, một lát sau nàng nói ra. Phụ cận ngược lại là có một cái địa phương gọi Tích Lôi Sơn. Hàng năm có lôi điện, còn phi thường bá đạo. Bất quá nơi đó không phải Thiên Vân Sơn địa bàn, mà là Hắc Sơn cung địa bàn. Nếu như ngươi muốn đi bên kia tu luyện, ta chỉ có thể để Trần trưởng lão đi chào hỏi. Nhưng tính an toàn bên trên ta vô pháp cam đoan. Ta không có khả năng một mực phái cường giả tại kia thủ hộ ngươi. Lục Ly lông mày hơi nhíu lại. Thiên Vân Tiên Tử nói là tình hình thực tế. Nơi đó không phải Thiên Vân Sơn địa bàn. Thiên Vân Tiên Tử có thể bán một chút mặt mũi xin đừng thế lực cấp cho Lục Ly tu luyện. Nhưng không có khả năng để Trần trưởng lão bọn người một mực thủ hộ lấy hắn. A vạn nhất hắn muốn tại Tích Lôi Sơn tu luyện mấy chục mấy trăm năm đâu. Không cần lâu như vậy. Lục Ly não hải nhất chuyển. Giống như bên kia lôi điện cường đại lời nói, có lẽ hắn chỉ cần 1-2 năm thời gian liền có thể triệt để luyện hóa hồng được chi khí. Mà lại hàng năm không ngừng hấp thu lôi điện, lực phòng ngự của hắn sẽ đạt tới phi thường mức độ biến thái. Hắn khom người nói ra, tiên tử, ngài để Trần trưởng lão giúp ta trấn thủ 1 năm. 1 năm về sau ta có nắm chắc đem lực phòng ngự tăng lên gấp 100 lần. Đến lúc đó võ giả khẳng định không giết chết được ta. 1 năm, Thiên Vân Tiên Tử truyền lời nói. Vậy thì tốt, ta liền để Trần trưởng lão cùng ngươi 1 năm. quay đầu ta có thể triệu tập mấy cái trinh sát cho ngươi. Cho dù có cường giả tập sát ngươi, ngươi chỉ cần trèo trống nửa canh giờ, ta liền có thể đuổi đi qua. Tốt, đa tạ tiên tử, Lục Ly đại hỉ, chỉ cần hắn đem toàn bộ hồng mông chi khí luyện hóa. Đoán chừng phổ thông tam kiếp thiên thần muốn giết hắn cũng khó khăn. Bình thường nhị kiếp thiên thần đến mấy vạn cái, hắn kiên trì nửa canh giờ cũng không có vấn đề gì, hưu tương đương, một khối ngọc phù phá không mà đến. Lục Ly một tay ở nhờ, đây là một khối rất đẹp ngọc phù, phía trên có thiên vân, hai chữ, thiên vân tiên tử truyền lời nói, như chịu không được tự bóp nát ngọc phù, ta nửa canh giờ tất đến. Ân đem ngươi cái kia hồn nô mang đến đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, chỉ cần ngươi giúp hắn đứng vững lôi điện, tại tích lôi sơn đỉnh tu luyện cũng là lựa chọn tốt. Tốt, Lục Ly khom người bái tạ, sải bước đi ra, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, chỉ cần cho hắn tại tích lôi sơn tu luyện mấy năm, chiến lực của hắn có lẽ không có bay vọt tính tăng lên. Lực phòng ngự lại có thể tăng lên trăm lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.